Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bồ đang đọc chương này trên chuyên kiwi.com thì hãy dừng lại ở đây thôi, đừng lướt nữa vì đây không phải là bản edit. Tôi sợ mọi người không đọc chiếc thông báo của tôi rồi ngồi đọc mấy chương này quá đi à. Tề Thừa ở một hồi, vẻ mặt nhất thời ngây người, thật sự không biết nên nói cái gì, nghĩ. Tay bị chồng nắm tay, đang ngồi trong phòng làm việc thì đầu cũng cử động được. Luật sư Duẩn lấy ra một đống tài liệu, hiểu hết những gì đang nói với chồng, quá bối rối khiến anh lo lắng. Chờ đã, chờ một chút. Bạch Tử Họa nhìn thiếu niên, thanh niên rất căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu cùng sợ hãi, không phải là giả. Luật sư Duẩn, ngài đi ra ngoài trước đi. Được rồi, luật sư Duẩn liếc mắt nhìn Tư Hành Bái, không ngờ đối phương lại không có nói cho đối tác biết chuyện lớn như vậy. Gật đầu, không cất tài liệu đi, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Bài Jong-in ra khỏi bàn làm việc, điều động xe lăn, dẫn cậu thiếu niên đang đờ đẫn trên bàn đến chiếc ghế sofa. Ngồi đi, cheng cheng. Cậu bé giống như một con tàu nhỏ, cậu làm bất cứ điều gì cậu nói trong tiềm thức. Bài Jong-in trái tim mềm mại, giống như sợ thiếu niên khiếp sợ, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tề Thừa ngồi trên ghế nhìn chồng như nhau, nhìn thấy ánh mắt chồng đang nhìn mình, hốc mắt không thể giải thích được đột nhiên đỏ lên, nước mắt rơi lã chã. Anh không biết tại sao mình lại khóc, nó không phải là buồn, mà là một loại hạnh phúc xen lẫn với những thứ khác làm xe lại. Tề Thành rơi lệ gật đầu, đầu và nuốt nhiều hơn, hừm, từ nhỏ đã không có ai để ý tới hắn nhiều như vậy. Chun Han Liu được quấn trong một chiếc chăn mỏng và ném nó vào lối vào của trại trẻ mồ côi, không quan tâm đến sự sống hay cái chết của anh ta, liệu anh ta có kiên trì cho đến khi có người ra nhìn thấy anh ta hay không? Anh ta bị nhét một mảnh giấy để anh ta sẽ không phải đi tìm cha mẹ ruột của mình cả đời, không ai mong đợi sự ra đời của mình, đó chỉ là một sai lầm, một loài cỏ dại, không ai quan tâm nó có chết đi không? Cứu một người mà chết, có lẽ cho người ta nói vài câu để suy nghĩ. Anh ấy quá nhỏ bé, một người rất bình thường trên đời, và anh ấy không bao giờ dám nghĩ đến điều gì khác. Nhưng bây giờ có người nói cho anh ta biết anh ta rất quý giá, vợ chồng nhà họ Tề vì ghen tị mà ghen tuông không thể tin được cho nên chồng mới tặng cho anh ta món quà này quá đắt và nặng. Anh là báu vật trong lòng chồng, tôi không nghĩ tới, khi còn ở nhà họ Tề, cô đã nói rằng tôi không coi trọng. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đáng giá như vậy. Giống như trong tiềm thức phủ nhận vợ chồng nhà họ Tề, Tề Trừng trong lúc đó cũng nghĩ như vậy, cảm thấy phu quân của mình đã hỗ trợ rất tốt rồi. Chồng, em không muốn cổ phần, anh em có chút sợ hãi. Tề Trừng cúi đầu, nhéo nhéo ngón tay tự mình làm rõ ý tứ của mình. Em vô dụng, em không có tham vọng lớn, ai cũng có ước mơ và lý tưởng. Mình không có ai cũng không được học hành đến nơi đến chốn, không có nhiều tài lẻ, chỉ có một khuôn mặt có thể nói là dễ thương thôi, nhưng bạn lại như vậy. Em mờ sợ sau này mẹ thấy con chán lắm, biết ăn uống rồi. Giọng cậu bé càng lúc càng đau, trầm và hơi ngớ ngẩn, hoặc sợ con không muốn tiến bộ, và vội vàng nói. Không muốn lý tưởng cũng không tìm được, tìm không thấy muốn làm gì, duy nhất chắc chắn thích. Là, lên WS, Pat đọc dùm tôi đi ạ, chồng của nàng, Tề Thừa trong lòng nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi bắt đầu đi học, một giáo viên tốt sẽ nhìn anh ta một cách trìu mến và yêu cầu anh ta đọc nhiều hơn. Đọc sách là lối thoát duy nhất cho anh ta. Khi anh ấy học cấp 3, giáo viên đã nói chuyện với anh ấy. Mặc dù anh ấy đạt điểm cao hơn trong môn nghệ thuật tự do, nhưng giáo viên nói rằng một số học sinh có thể lựa chọn tương lai dựa trên sở thích của họ, và anh ấy tốt hơn nên chọn khoa học để tồn tại và tìm việc. Vì vậy, anh ấy không bao giờ nghĩ về những gì anh ấy muốn làm. Hắn lý tưởng không trọng yếu sẽ không nghĩ tới, không có điều kiện đó, chỉ cần nghĩ đến sẽ cảm thấy buồn bực. Một số bạn học trong lớp học hội họa, chơi piano, khiêu vũ, cờ vây, tiếng Anh. Chi Cheng chưa bao giờ đụng đến những thứ này. Và đang làm việc, không có gì khiến anh ấy trở nên to lớn. Một nơi mở mang tầm mắt, ra trường lương không cao, nợ nần chồng chất, chưa bao giờ đi ăn nhà hàng đắt tiền, cũng chưa từng lui tới những quán được giới trẻ ưa chuộng, anh ta cũng không biết vài cổng internet mà mọi người hay trêu đùa. Anh cảm thấy rất buồn tẻ, như một khúc gỗ. Anh ấy thật bình thường. Cheng Cheng, Chi Cheng ngẩng đầu nhìn chồng. Bình thường không phải là thuật ngữ xúc phạm, ta cũng là một người bình thường, ta sẽ tức giận, ghen tị, bị thương. Đôi khi đầu óc không minh mẫn, có chút suy nghĩ xấu, muốn trở thành người xấu. Chi Cheng biết chồng cô ấy nói, đó là cái gì, trong cuốn tiểu thuyết người chồng là, gã ăn bám, nhất, bạn đang rất tốt bụng, sẽ giúp bạn bè của bạn, và sống cuộc sống của bạn nghiêm túc. Không ai quy định rằng ăn uống và chơi như một con cá muối không phải là một lý tưởng. Chi Cheng không thể giúp đỡ cười, hành động như một đứa bé một cách vô thức. Cá muối ở đâu? Đó là lý tưởng phải vĩ đại, như bác sĩ Lưu chữa lành vết thương, hay luật sư Duẩn duy trì công lý. Vậy thì tôi sẽ cùng Thành Thành đi tìm lý tưởng. Bạch Trạch Nam nhìn thấy cậu nhóc cảm thấy vui vẻ, xoa xoa mái tóc xoăn của cậu bé, nói. Để luật sư Duẩn đợi lâu cũng không tốt, anh hôn lên khóe mi. Khi cậu bé ngượng ngùng đỏ mặt quên lời từ chối, cậu ấy nói. Cheng Cheng, tôi nghĩ bạn biết tôi có gì. Trong một khoảnh khắc Chi Cheng ngừng từ chối và không còn sợ hãi nữa. Anh ấy muốn gần chồng hơn. Đi rửa mặt đi, cậu nhóc lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Đưa tay bóp má cậu bé. Duẩn, ôi, chồng tốt bụng quá. Chú chó con cảm động vì tiếng sủa. Cửa được mở ra, luật sư Duẩn gọi đến trước cửa sổ tiếng Pháp. Tề Trừng vội vàng trốn đi rửa mặt xong không nhìn thấy đã khóc thật là tuyệt. Trong cuộc nghiên cứu, luật sư Duẩn và ông bài xác nhận lại, đối phương thờ ơ gật đầu, không nói nữa. Ngay khi cánh cửa vang lên, đó là đối tác của ông bài, ông Chi, đã trở lại. Cả hai đều đã xác nhận quà tặng cổ phần. Nếu không có vấn đề gì, cậu có thể ký tên. Tề Trừng cũng không nhìn văn kiện, chỉ nhìn lướt qua, là chuyển nhượng cổ phần, không cần nhìn liền ký tên. Tên nơi đã ký văn bản, anh tin rằng chồng sẽ không nói dối anh. Hơn nữa anh ta còn lừa dối gì nữa. Sau khi ký văn bản, luật sư Duẩn nói. Đối với việc thay đổi cổ phần, chúng tôi cần phải công chứng với tập đoàn Giang, sau đó chúng tôi sẽ mời hai người đến hiện trường, anh bái. Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông của tập đoàn Giang, tôi sẽ liên lạc với anh Chi, hay với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Jong-in đầu tiên nói rằng không có gì sẽ làm rối tung nó, nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu bé, ông đã nghe lời cậu bé. Theo lời anh ấy, Tề Thừa không hiểu chuyện gì xảy ra sau đó, thật ra anh cũng có thể hiểu được. Đó là cổ tức lãi suất của cổ phiếu, giờ đã trở thành của anh. Đội đầu tư từng giúp chồng cô chăm sóc, phần tiền này bây giờ làm cho anh ta loại dịch vụ nào và quỹ ủy thác nào. Tề Thừa Thành giả vờ làm việc chăm chỉ để hiểu, nhưng thật ra sau khi nghe xong anh ta rất bối rối. Ồ, tôi hiểu, tôi dường như không hiểu. Đây là những người, Chi Cheng nghe thấy một sự phản ánh trung thực của chu kỳ đối thoại qua lại, chẳng hạn như luật sư ra khỏi phân đoạn, Cheng Chi khá chắc chắn với chồng cô, cho biết. Chồng tôi và tôi không biết lý tưởng của họ là gì, nhưng tôi biết những gì tôi không được làm. Tiểu bối dối chính mình, khó quá, hóa ra nhiều tiền quá phiền phức. Sau khi, nhận ra Tề Trừng cảm thấy được vách sai rất giỏi, hứa Tề Thành ngăn liêu, bữa trưa là mì hải sản do dì Béo làm. Tề Thừa vốn tưởng rằng buổi sáng chú Quân đã rời đi dạo, hiện tại buổi trưa vẫn chưa trở lại nên có chút lo lắng. Bác Quân có một hài tử bị ốm, chú vào thăm. Bai Jong-in nói, buổi sáng, chú Quân cũng tạm thời nhận được cuộc gọi nên vội vàng rời đi, chỉ nói chuyện với Bạch Tử Hỏa. Chi Cheng ngừng hỏi thêm, và ăn mì hải sản. Ăn no và buồn ngủ, tôi về phòng thay bộ đồ ngủ, xúc miệng rồi vào phòng chồng thò đầu vào. Vào đi, Bai Jong-in nhìn bộ đồ ngủ mà cậu bé đã thay. Đó là kiểu cổ tròn rộng, để lộ phần cổ và một vết đỏ ở bên cổ, kéo dài xuống dưới, che khuất dưới lớp đồ ngủ, khiến người ta khó nhìn thấy. Nhưng Bai Jong-in biết nơi có bộ đồ ngủ của mình, giống như quả mận đỏ, những mảng lớn in trên da như ngọc ấm áp. Nghĩ đến bức ảnh, Bạch Trạch Nam nhìn sang chỗ khác nói. Dì chiều em giúp anh dọn tủ rồi cất vào đây, không phải chạy tới chạy lui phiền phức như vậy. Con chó con đã có năng lượng ngay lập tức, những lọn tóc không còn buồn ngủ nữa. Đứng lên, ông xã, em dọn vào đi, em dọn vào đi. Tề Trừng vui sướng đến mức bị chó con bao bọc. Bai Jong-in liếc nhìn người đàn ông trẻ hạnh phúc và cố tình nói. Nếu nó là bất tiện cho bạn, sau đó quên nó. Convenience siêu thuận tiện, the puppy co giật đầu, cơn buồn ngủ sau khi ăn của Chi Cheng được chữa khỏi ngay lập tức và cô muốn chạy xuống nói chuyện với dì về việc dọn tủ. Rồi chồng cô nắm tay cô, chồng à, ngay cả cái kết hấp dẫn cũng vang lên đầy vui sướng. Thằng ngu nhỏ này, dì cũng muốn chợp mắt, ồ ồ ồ, vậy thì tôi sẽ tự đến, quần áo cũng không nặng. À, nắm lấy tay anh và dùng sức Tề Thừa ngồi xuống và ngồi trong vòng tay của chồng cô, và sự phấn khích trong miệng anh trở thành những tiếng hét ngắn, cánh tay ôm lấy chồng cô theo bản năng. Anh ngồi vào lòng chồng cô, rất gần, ngủ một lát đi, Bạch Tử Họa hỏi, Tề Thừa Thành đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi vào lòng chồng, xe lăn quay người. Như đêm đó, a-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát. Hãy chú ý theo dõi, đồ khốn nạn, Tề Trừng cúi đầu tự nhủ không được lấp liếm, lỗ tai đã đỏ bừng rồi. Tôi càng không nghĩ về nó, bức tranh càng rõ ràng, và nó vô vọng và vô vọng. Chồng quá đẹp trai, ưa nhìn, nghĩ về nó đi, anh đang nghĩ gì về? Tai của cậu bé bị đỏ như mã não. Bai Jong-in tìm cách lôi kéo chiếc xe lăn và hỏi thờ ơ. Tư duy về điều đó Nai. Chi Cheng, người nhận ra những gì ông nói, cho biết. Nó yên lặng một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bai Jong-in không ngờ cậu bé sẽ nghĩ đến điều này. Cậu nghĩ rằng cậu ấy đang xấu hổ vì quá hào hứng với việc chuyển đến đây. Có vẻ như cậu ấy không hiểu cậu bé nữa. Cheng Cheng, Tề Thừa chết trước mặt chồng, nhưng sẽ không đáp lại chồng cô, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú của chồng tiến lại gần, trên môi rơi xuống nụ hôn. Thật may là tôi vừa xúc miệng. Chi Cheng đỏ mặt và nghĩ về nó. Nhưng ngay sau đó anh không có thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì chồng cô đã nói. Thầy Cheng Cheng, hôn thì phải làm sao? Chỉ là tôi đã quay trở lại đêm đó rất nhiều. Thè lưỡi ra, con chó con thành thật đáp, đầu anh ấy trống rỗng. Trong một buổi chiều yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vệt nước do hôn nhau. Tề Thừa đỏ mặt, tim đập thình thịch, eo có chút mềm nhũn ngã vào vòng tay chồng cô, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn trên má. Tề Thừa một chút cũng không ngủ được, hắn nằm ở trên giường tràn đầy khí lực, nếu không giả bộ ngủ, mắt to như mèo đen cảnh sát trưởng. Hô hấp bên kia dao động, thiếu niên nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy, hai má ửng hồng, giả bộ như đang ngủ, trong đầu nghĩ đến nụ hôn. Bai Jong-in trong lòng cũng không thể bình tĩnh lại, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của một thiếu niên. Anh không ngủ được, nằm trên giường, nghĩ về nhau. Bai Jong-in chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nóng và đơn giản. Chi Chung Khung, người giả vờ ngủ, lăn lộn, vô tình, ngay bên cạnh chồng cô, căng thẳng, và sau đó anh được ôm vào lòng, anh gối lên ngực chồng, nghe thấy cùng nhịp tim với anh, Chi Cheng mở lời. Diễn xuất, ông xã, anh cũng không ngủ, Bạch Trạch Giai không trả lời. Chi Cheng cười đắc thắng, sau đó anh ta hét lên, đôi mắt của anh ta mở to không thể tin được. Chồng già chỉ cần véo mông của mình trong chăn bông. Đừng làm phiền, ngủ đi, Bạch Tử Họa lạnh lùng nói. Rõ ràng là bạn đang gây rắc rối. Chồng à, anh hôn em đi, em sẽ không làm phiền. Anh ta sẵn sàng vác vật tế thần cho chồng. Bai Jong-in cụp mắt xuống nhìn cậu bé, đặt lên mái tóc xoăn của cậu bé một nụ hôn. Tề Thừa muốn nhỏ giọng phản bác, chuyện này sao có thể tính được, vừa động chân liền đụng phải một chỗ dưới giường, trên mặt đột nhiên đỏ bừng. Tôi đã ngủ với chồng tôi. Hóa ra anh ta không phải là người duy nhất muốn gắn bó và gần gũi chồng hơn. Chồng cũng nhớ anh nhiều lắm. Tôi mê man chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy lúc 3 giờ. Chỉ còn mình anh trên giường, tưởng dọn tủ buổi chiều vội vàng đứng dậy đi dép lê ra ngoài, biết chồng không thích người ngoài vào phòng nên tính dọn một mình. Nhưng không ngờ bà thím tiến lên nói, Hiểu Thành, anh Bạch ở dưới lầu, hôm nay nói dọn tủ cho em. Chồng tôi ở dưới nhà, một lát nữa tôi sẽ xuống nhà. Tề Mặc, Cheng và dì Mập nói, dì đợi con trước, không vội, để con, dọn phòng cho con, vệ sinh ở nhà, ngoại trừ phòng của Bai Jong-in ở tầng 2, đều do dì dọn dẹp. Họ chỉ làm vệ sinh cơ bản hàng ngày, hàng tuần sẽ có vệ sinh, công ty vệ sinh đến dọn dẹp toàn bộ. Chi Cheng đáp ứng và chạy xuống lầu. Thì ra chú Quân về, đang nói chuyện với chồng ở phòng khách lầu 1. Ngươi là chú của ta, lão gia tử không cần nói cái gì nữa. Bác Quân gật gật đầu, không nói cảm ơn, hai mắt hơi đỏ. Jong-in, là người chịu nhiều áp lực về tình cảm, chú Quân biết rằng Jong-in rất tôn trọng mình, anh ích kỷ coi Jong-in như một đứa cháu ruột, nhưng anh thực sự không ngờ rằng một ngày Jong-in lại nói. Gia đình, nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ, thiếu chút nữa không thấy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trừng, ngươi chạy chậm, cẩn thận bị thương quá. Tốt Quyền tê tề Trừng dừng lại quan tâm hỏi. Bạn của ngươi sức khỏe tốt chưa? Chỉ ta cũng nói với Jong-in về điều này. Bạn tôi là đồng đội đi lính cách đây đã lâu. Anh ấy có một khối u ở đầu. Anh ấy không còn quá trẻ. Anh ấy đã phải làm việc vất vả cho cuộc sống ở những năm đầu, thân thể không được tốt lắm, nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Tề Thừa nghe vậy sửng sốt, trong đầu hiện lên cái gì nguy hiểm. Bai Jong-in kéo tay người thanh niên và yêu cầu ngồi xuống nói chuyện. Cuộc sống gia đình của ông ấy không sao cả. Các con ông ấy có một số kỹ năng nhỏ. Chúng từ thành phố X đến gặp bác sĩ. Họ chỉ chạy đến 2 bệnh viện. Họ nói rằng ca mổ nguy hiểm. Các con của ông ấy hỏi về bác sĩ có thẩm quyền phẫu thuật não. Tôi Jong-in vừa nói chuyện với anh ấy. Lần đầu tiên nó được nuôi dưỡng vì nó là chiến hữu cũ, cũng là chuyện sinh tử. Chú quán không làm phiền Jong-in vì những chuyện nhỏ nhặt. Bai Jong-in biết người thanh niên muốn biết điều gì. chắc là có thể, tốt thôi, Chi Cheng thở phào nhẹ nhõm và hy vọng bạn của chú Quân sẽ khỏi bệnh. Bác Quân thấy đã muộn định quay vào phòng thay quần áo, bác mới từ bệnh viện về, bệnh nhân ở nhà nhiều, Dông Hin ở nhà sức khỏe không tốt, bác Quân rất quan tâm về việc này và để lại hai thanh niên trong phòng khách. Mau chạy xuống đi, có chuyện gì? Vừa nhắc tới chuyện này, đầu Tề Thừa liền nhớ tới chuyện kinh doanh. Anh ấy muốn dọn tủ, nhưng bạn không cần chồng có mặt hay giúp dọn tủ, nó chỉ tỉnh dậy, không thấy chồng, chạy xuống xem chồng. Vì vậy, anh lắc đầu vui vẻ nói. Không có gì, tôi đi dọn đồ với dì. Cùng nhau, hai người cùng trở lại lầu 2. Dì đã dọn dẹp xong trong phòng của Chi Khâng. Thực ra là rất dọn dẹp vào buổi sáng và không có gì để làm. Trong phòng có quá nhiều thứ, tất cả đều là nhãn hiệu, logo quen thuộc và một số thứ mua bán lộn xộn. Không muốn, dì đặt nó lại và tìm thấy một chiếc túi du lịch trong góc. Chi Cheng trông rất quen, đó là chiếc túi du lịch xách tay LV mà anh nhìn thấy ở nhà Chi, nhưng anh không đặt nó ở đây. Nó được giấu trong góc bởi thân ảnh ban đầu. Đầu của Tề Thừa đột nhiên có cảm giác bạo phát. Dì, đừng động vào tôi chuyện này. Dì giật mình, khóa kéo mở ra một nửa rồi lại đặt xuống. Tề Thừa thấy mình quá căng thẳng và sợ hãi bà thím nên nói. Nếu không tôi dọn những thứ cần dọn đi, ngày mai dì sẽ đến giúp tôi dọn những thứ tôi không cần. Ồ, được rồi, mọi việc xong rồi. Dì béo nói xong xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại Chi Cheng và Bai Dông Hin. Tề Thừa có chút lo lắng cầm cái túi, theo bản năng nói cho hắn biết có cái gì không ổn. Em muốn anh đi ra ngoài sao? Bạch Tử Họa nói, nhưng xe lăn không hề nhúc nhích. Đừng đừng, ta không có chuyện gì chồng ta không thể biết. Tề Trừng nói xong, còn tưởng rằng trước kia nguyên bản thân thể điên cuồng theo đuổi Giang Viễn, lại sợ Giang Nhị Ca có cái gì giấu giếm. Trong đó, trên ghế đầu, anh nghiêm túc nói. Chồng à, anh không còn là em như trước nữa. Bây giờ em chỉ thích thôi, à anh chỉ yêu mình em thôi, chồng của em. Bạch Tử Họa lẩm bẩm, cho nên đối với ta không có chuyện gì cũng không quan trọng. Con, chó con móc ra cảnh cáo dây di, thật đúng là có chút ngốc, sợ hắn biết được viện cớ không nên mở ra, chỉ mở khi không có. Một, Bai Dông Hin tuy nghĩ vậy nhưng cũng biết câu trả lời của cậu bé. Tất cả câu trả lời là anh ta, tôi không muốn anh ấy phàn nàn, tôi không muốn anh ấy không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ảnh hưởng dù chỉ là nhỏ nhất, mỗi lần hành động trong tiềm thức của một cậu bé khiến trái tim của Bai Dông Hin trở nên mềm mại, cậu ấy lại rút lui hết lần này đến lần khác. Tôi mở ra, Tề Thừa thành liều mình, liền mở khóa kéo, bên trong có mấy cái túi giấy, mềm mềm giống như quần áo, không liên quan gì đến Ehata, anh thở phào nhẹ nhõm và hào phóng. Phang đưa một chiếc túi giấy cho chồng, quần áo không có gì quan trọng, anh mở một chiếc túi trước mặt chồng và lấy nó ra. V kép, hãy ghi nhớ, cách chương.